Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2484. Chương 2484. Đáng thương. Đối với Bạch Nhược Trúc nghi vấn, Lâm Thành Phi chỉ là mây trôi nước chảy nói một câu. Nhìn nàng không vừa mắt à? Bạch Nhược Trúc nhất thời im lặng. Rất tốt, lý do này rất cường đại. Hỗn Độn một mặt vừa lòng thỏa ý, nhắm mắt lại chậm rãi trở về chỗ cũ. Dạng này mỹ thực, thật là để nó loại hung thú này lưu luyến quên về. Nó thậm chí đã sinh ra một loại, về sau thì lưu tại nơi này. Vứt bỏ Lâm Thành Phi cái chủ nhân này xúc động, theo một cái quỷ nghèo, xa xa không có theo lấy một cái phú hào dễ chịu a. Lưu tại nơi này, nó có thể mỗi ngày đều ăn tiệc, ăn thật lâu đều không cần lo lắng bữa sau không có rơi. Đối với Lâm Thành Phi, cái này không xứng trước thú sủng, cho tới bây giờ đều là khuyết thiếu trung thành. Lâm Thành Phi đưa chân tại nó trên thân đạp một chân. Từ Tốn nói, thế nào, hiện tại vui vẻ à? Hỗn Độn vẫn chưa thỏa mãn lắc đầu nói, còn chưa đủ, vốn là coi là, nói ra câu nói này về sau. Lâm Thành Phi hội không chút khách khí cho khinh thường hoặc là quất nó một trận. Lại không nghĩ rằng, Lâm Thành Phi chỉ là hướng về phía Bạch Nhược Trúc cười khổ một tiếng. Chậm rãi nói ra, Bạch đạo hữu, ngươi nhìn cái này bất tranh khí đồ vật. Bạch Nhược Trúc đại thủ bãi xuống, lăn lộn không thèm để ý nói. Không sao không sao, bất quá là một số đồ chơi nhỏ thôi. Ở bên ngoài xem ra, có lẽ coi như hiếm lạ, nhưng chúng ta thiên vận lâu, không quan tâm. Lâm Thành Phi kìm lòng không được duỗi ra ngón tay cái. Từ đáy lòng khen, Bạch đạo hữu hào khí, cũng có ngày, ta khẳng định sẽ báo đáp đạo hữu hôm nay ân tình. Bạch Nhược Trúc mừng rỡ trong lòng, chỉ cảm thấy có Lâm Thành Phi câu nói này, mình tại lần này đại nạn bên trong, cuối cùng là 10 phần chắc 9, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hắn liên tục chắp tay nói, có Lâm thần y câu nói này, ta viên này tâm, cuối cùng có thể triệt để xuống. Lâm Thành Phi một mực ha ha cười, cuối cùng cái này thiên vận lâu khách khí với chính mình quá phận. Bạch Nhược Trúc cũng không giải thích, trực tiếp hướng lầu 2 chỉ, Lâm thần y, chúng ta đi lầu 2 xem một chút đi, chỗ đó đồ vật, so lầu 1 muốn chân quý rất nhiều. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, làm phiền Bạch đạo hữu dẫn đường. Bạch Nhược Trúc lòng tràn đầy hoan hỉ từng bước một lên lầu. Mảy may không có chú ý tới, Hỗn Độn ở sau lưng, đã đối với Lâm Thành Phi làm ra đầu dạp xuống đất tư thái. Lần này là thật phục, người ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi vậy mà như thế bẫy người ta bảo bối. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai mình cái chủ nhân này ra mặt, vậy mà dày đến loại trình độ này. Lâm Thành Phi chỉ là hàm súc cười một tiếng, ra hiệu Hỗn Độn điệu thấp một số. Loại chuyện này, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nha. Cái này nói rõ là muốn để Hỗn Độn ăn vào đã nghiền đến. Dù sao thiên vận lâu tài đại khí thô không quan tâm. Lên lầu 2 về sau, mới phát hiện bên này cảnh tượng lại cùng lầu 1 có chỗ khác biệt. Một trong lầu, tất cả đều là bình sứ. Hai trên lầu trúc trên kệ, thì là trưng bày nguyên một đám màu đen dương nhỏ. Lầu 1 bên trong, tất cả đều là hình thù kỳ lạ quái vật. Tại thế giới kia cũng coi là hiếm có đồ chơi. Tại chúng ta cái này thế giới phàm tục, càng là gần như không tồn tại. Nhưng chúng ta bảo tàng lầu 2 trong lầu, mới thật sự là bảo bối. Nghe được bảo bối hai chữ này, Hỗn Độn đã nhẫn nại không ngừng. Nơi này mỗi một vật với hắn mà nói đều là vô thượng mỹ vị. Điểm này không cần Bạch Nhược Trúc nói tỉ mỉ, chính hắn liền có thể cảm thụ rõ ràng. Lâm Thành Phi thì là có chút hiếu kỳ nói ra, đều là thứ gì dạng bảo bối? Pháp quý. Bạch Nhược Trúc nhẹ nhàng cười một tiếng, lại bắt đầu tay vuốt chòm râu nói, đương nhiên, con có sủng vật. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, thú sủng, không sai, là thú sủng, Bạch Nhược Trúc nói ra, có điều, phẩm giai cùng linh tính phía trên, tự nhiên không cách nào cùng Lâm Thần Y cái này thú sủng đánh đồng. Hỗn độn ngạo nghễ nâng lên đầu, đây không phải nói nhảm sao? Trong thiên hạ, lại có cái gì có thể cùng hung thú đánh đồng? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, cái này vô liêm sỉ, ta đã sớm muốn đổi nó. Ai, loại sự tình này không đề cập tới cũng được. Bạch đạo hữu, có thể hay không trước giới thiệu cho ta một chút nơi này pháp khí? Bạch Nhược Trúc gật gù đắc ý nói, Lâm Thần Y, không phải ta không cho ngươi mặt mũi này, cũng không phải ta cái chổi tự chân, không bỏ được đem đồ tốt tặng cho ngươi. Thật sự là, nơi này đồ vật, cả ngày thiên vận lâu bên trong, cũng không biết bọn họ cụ thể giá trị, muốn tuyển chọn thứ gì, đến dựa vào chính mình mắt lực, còn có vận khí, nhãn lực dường như không sai có thể chọn lựa đến đồ tốt. Vận khí tốt, cầm tới đồ vật cũng sẽ không quá kém, thậm chí ngay cả các ngươi, cũng không biết những vật này là cái gì. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, dựa theo lẽ thường tới nói, không cần phải dạng này a. Nhà ai cất giữ đồ vật, không trước tiên cần phải đem đồ vật bối cảnh lai lịch trước dò nghe. Xác định là đáng tiền bảo bối về sau, mới hảo hảo chân tàng ở một bên, thật là không biết. Bạch Nhược Trúc cười khổ nói, những vật này đều là chúng ta thiên vận lâu đệ tử, theo trong thế giới kia thu thập tới. Trong thế giới kia, vốn là có rất nhiều chúng ta không biết đồ vật. Lấy ra những vật này, phán đoán không ra giá giá trị, không rõ ràng cụ thể tác dụng, là lại bình thường bất quá sự tình. Lâm Thành Phi hai mắt tỏa sáng, đã thiên vận lâu đồ vật, đều là theo trong thế giới kia mang tới. Như vậy, kiếm sơn bên trên kiếm, có phải hay không cũng là theo trong thế giới kia truyền tụng tới? Có lẽ, kiếm sơn vốn là trong thế giới kia nào đó môn phái tàng kiếm địa phương. Chỉ là kiếm các một mực không biết a. Không phải vậy lời nói. Rất khó giải thích, vì cái gì qua nhiều năm như vậy. Kiếm sơn phía trên vì sao lại rất là kỳ lạ xuất hiện nhiều như vậy pháp kiếm. Đương nhiên, nói là tàng kiếm cũng không thế nào nghiêm cẩn. Bởi vì, kiếm sơn thượng pháp kiếm. Cho tới bây giờ chỉ có lâu dài, lại chưa từng có tại trong kiếm các không biết rõ tình hình tình huống. Thiếu như vậy một hai đêm, có lẽ nơi đó là thế giới kia bãi rác, bởi vì những cái kia pháp kiếm thật sự là không để vào mắt. Cho nên tiện tay thì ném, Lâm Thành Phi cảm thấy khả năng này so sánh lớn, nhưng vẫn là rất khó tin, cấp thấp nhất đều là nhân giai pháp kiếm A. Tốt nhất thậm chí còn có thiên giai thượng phẩm. Đối cái này thế giới phàm tục tu đạo người tới nói. Cái kia đã là tối cao cấp đồ vật. Môn phái nào sẽ như thế tài đại khí thô. Đối thiên giai thượng phẩm pháp kiếm chẳng thèm ngó tới. Lâm Thành Phi ra sức vò đầu. Làm sao đều không nghĩ ra trung quan tiết. Trong thế giới kia, không có thiên vận lầu sao? Các ngươi thu thập đồ vật. Tổng cần phải để bọn hắn trước giám định một phen a. Lâm Thành Phi hỏi, Bạch Nhược Trúc lắc đầu, cười khổ càng sâu, tuy nói tất cả mọi người là đồng xuất một môn, thế nhưng là, thế giới kia thiên vận lâu, làm sao có thể để mắt chúng ta, cho chúng ta lưu một cái đi hướng thế giới kia trận pháp thông đạo. Đã là ngoặt vòng pháp luật khai ân. Như thế nào lại hao tâm tổn trí phí sức giúp chúng ta giám định? Lâm Thành Phi cảm thấy cái này cái gọi là thập đại gia tộc môn phái có chút đáng thương. Tại phàm tục tu đạo giới nghe uy phong lẫm liệt, chỉ là nghe đến mấy cái này tên đều muốn trước sợ phía trên ba phần. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ tại thế giới kia trong mắt người, chỉ là một đám bất nhập lưu gia hỏa. Thậm chí đều khinh thường mắt nhìn thẳng một chút.